Hai, khó lòng mà nói cho đúng những nguyên nhân nào đã xui khiến bộ óc rối loạn của Katerina Ivanovna nảy ra cái ý bày bữa tiệc tang rồ dại này. Quả nhiên bà ta phải tiêu vào đấy đến 10 rúp trong số hơn 20 rúp của Raskolnikov cho để lo việc chôn cất. Có lẽ Katerina Ivanovna tự cho mình có bổn phận tỏ lòng sùng kính hương hồn chồng cho tươm tất, để những người cùng trọ và nhất là bà Amalia Ivanovna biết rằng chồng bà không những không thua kém gì họ mà lại còn khá hơn nhiều nữa. Và trong bọn họ không ai có quyền được vênh mặt lên với ông ta. Có lẽ nguyên nhân chính trong việc này là tính tự hào của người nghèo, khiến nhiều người đem hết những đồng kopeck cuối cùng còn dành dụm được ra tiêu pha vào những lễ nghi bắt buộc cho mọi người trong xã hội, không trừ một ai, cố hết sức làm sao cho khỏi thua kém người ta và để cho người ta khỏi chê cười. Cũng rất có thể Katerina Ivanovna muốn chứng tỏ ngay trong dịp này, đúng vào giờ phút này, khi tưởng chừng như bà ta đã bị mọi người ruồng bỏ, cho những kẻ cùng trọ ti tiện và xấu xa ấy thấy rằng mình không những biết cách sống và biết cách tiếp đãi, mà hơn nữa đã được giáo dục để sống một cuộc đời khác hẳn trong một gia đình quý phái, hơn nữa có thể nói là quý tộc thượng lưu, gia đình của một vị đại tá. Chứ tuyệt nhiên không phải để lau sàn và đêm đêm giặt quần áo rách cho con. Những cơn tự hào và sĩ diện đến cùng cực ấy thỉnh thoảng vẫn thấy có ở những người nghèo khổ nhất, khiếp nhược nhất, và đôi khi trở thành một nhu cầu cấp thiết, không sao cưỡng được. Hơn nữa, Katerina Ivanovna lại không phải hạng người dễ khiếp nhược. Có những trường hợp có thể làm cho bà điêu đứng, nhưng làm cho bà khiếp nhược, nghĩa làm cho bà hoảng sợ, phải tuân theo ý mình, thì không thể được. Ngoài ra, Sonia rất có căn cứ khi nói rằng trí não của bà bắt đầu rối loạn. Thật ra điều này chưa có thể nói một cách dứt khoát và chắc chắn, nhưng gần đây, suốt một năm nay, quả nhiên, bộ óc khốn khổ của bà đã trải qua quá nhiều cơn thử thách gian truân, đến nỗi không thể nào khỏi bị tổn thương ít nhiều. Bệnh ho lao phát triển mạnh, theo lời các bác sĩ, cũng góp phần tác hại đến trí não. Rượu không có nhiều và cũng không có được mấy thứ, rượu Madeira không có, chẳng qua người ta phóng đại ra thế, nhưng dù sao cũng có rượu, có vodka, rượu rum và rượu Porto, toàn là mạt hạng cả, nhưng cũng đủ dùng. Các món ăn thì ngoài bánh bột gạo cổ truyền ra, còn có 3-4 món, trong đó có bánh rán thịt, đều được nấu nướng trong nhà bếp của bà Amalia Ivanovna. Ngoài ra người ta còn đặt 2 ấm samovar để dọn trà và rượu punch sau bữa ăn. Chính Katerina Ivanovna đã thân hành đi mua sắm với một người Ba Lan ốm đói, không hiểu từ đâu đến trọ ở nhà bà Lipeveken. Hắn lập tức tự nguyện đi theo giúp đỡ Katerina Ivanovna. Suốt ngày hôm qua và sáng hôm nay, hắn đầu tắt mặt tối chạy hết nơi này đến nơi khác, lưỡi thẻ ra, và hình như cố sao cho mọi người chú ý đến chi tiết này. Động một tí là hắn bỏ đi tìm cho được đích thân Katerina Ivanovna. Chạy mãi ra tận Gostiny Dvor tìm bà, luôn mồm gọi Pani Koronzina, tiếng Ba Lan là bà trung úy, rút cục làm cho bà phát cáu. Tuy lúc đầu bà nói là không có con người tận tụy và hào hiệp ấy, thì bà không biết xoay sở ra sao nữa. Katerina Ivanovna có một tính đặc biệt là hễ gặp bất cứ người nào cũng vội tô điểm ngay cho họ những màu sắc rực rỡ và tốt đẹp nhất, ca ngợi, tâng bốc không tiếc lời, đến nỗi người ta phát ngượng lên, bịa ra những sự việc không hề có để khen ngợi họ, đồng thời lại thành thật và quả quyết tin rằng những sự việc ấy có thật. Rồi về sau bỗng tỉnh ngộ ra, bà hắt hủi, phỉ nhổ và xua đuổi con người mà chỉ cách đây mấy tiếng đồng hồ bà đã dốc lòng sùng bái. Bẩm sinh bà vốn có tính mau cười, vui vẻ và chan hòa, nhưng vì phải trải qua những tai họa và thất bại liên tiếp, bà quay ra mong muốn và khăng khăng đòi hỏi mọi người phải sống cho hòa thuận vui vẻ và không ai được sống cách khác. Đòi hỏi đó cực đoan đến nỗi mọi sự ngang chướng còn con nào, một thất bại nhỏ nhặt nào trong cuộc sống cũng lập tức làm cho bà nổi sung lên. Và chỉ trong khoảnh khắc đang ấp ủ những niềm hy vọng và mơ ước tươi đẹp nhất, bà bỗng quay ra nguyền rủa số mệnh. Với được cái gì cũng xé, cũng vứt tung ra và đập đầu vào tường chan chát. Bây giờ cũng vậy, bà Amalia Ivanovna bỗng dưng đâm ra có một ý nghĩa quan trọng và được Katerina Ivanovna kính trọng khác thường. Có lẽ chính vì bữa tiệc này và vì bà Amalia Ivanovna đã hết lòng tham gia lo việc sửa soạn. Bà ta nhận thấy việc bày bán, kiếm khăn, đĩa và nấu nướng các món ăn trong nhà bếp của mình. Trong khi ra nghĩa địa, Katerina Ivanovna đã giao cho bà toàn quyền hành động để cho bà tùy tiện liệu lấy. Quả nhiên, mọi việc đều được chuẩn bị chu đáo, bàn trải khăn khá sạch. Các thứ đĩa, cốc, chén, dao, nĩa thì dĩ nhiên rất ô hợp, đủ các kiểu và đủ các cỡ khác nhau, mượn của mỗi nhà một ít. Nhưng đến giờ đã định, mọi thứ đã bày biện đầy đủ đâu sẽ đấy. Và Amalia Ivanovna cảm thấy mình đã làm tròn phận sự một cách vẻ vang, ra đón những người mới với một vẻ tự hào khá rõ rệt, phục sức sang trọng, đội mũ chụp mới dính giải tang, mình mặc áo dài đen. Vẻ tự hào này tuy rất chính đáng, song không hiểu sao không vừa ý bà Katerina Ivanovna. Cứ như thể không có bà Amalia Ivanovna thì người ta không bày được bàn ấy. Bà cũng không có thiện cảm gì hơn đối với cái mũ chụp mới dính giải tang. Hay là con mẹ người Đức đần độn này đâm ra kiêu hãnh thì bà thương tình mà thuận giúp đỡ bọn khách trọ nghèo hèn tội nghiệp. Thương tình, thôi xin lỗi, ông thân sinh Katerina Ivanovna ngày xưa làm đại tá và suýt lên chức tổng trấn, đã mấy lần mở tiệc thết đến 40 tân khách. Và cái hạng như mụ Amalia Ivanovna cha căng chú kiết nào, nói cho đúng hơn là Amalia Ludvigovna, thì có muốn vào làm bếp cũng đừng hỏng. Tuy vậy, Katerina Ivanovna cũng tự chủ sẽ không để lộ những cảm nghĩ của mình ra quá sớm. Tuy bà đã định bụng là hôm nay thế nào cũng phải cho mụ ta một bài học, cho mình biết thân biết phận, nếu không thì có trời biết mụ còn sẽ lên mặt đến thế nào. Trong khi chờ đợi, Katerina Ivanovna chỉ tỏ ra một thái độ lạnh nhạt. Một chuyện dày dà khác cũng góp phần làm tăng thêm tâm trạng cáu bẳn của Katerina Ivanovna. Trong số những người cùng trọ được mời đến dự đám tang, chỉ có mỗi một mình anh chàng người Ba Lan đã xoay sở thế nào có đủ thì giờ ghé vào nghĩa địa. Ngoài ra hầu như không có ai đi cả. Còn đến dự tiệc tang thì trong bọn họ chỉ có những người hèn mọn và nghèo khổ nhất, trong đó lại có mấy người ăn mặc không còn ra cái thể thống gì nữa, trông như lũ ma dại. Còn những người hơi có vai vế, hơi ra dáng một chút thì dường như đều cố tình bảo nhau không đến. Pyotr Petrovich Luzin chẳng hạn, có thể nói là người khách trọ oai vệ nhất ở đây, cũng không đến. Ấy thế mà tối hôm qua Katerina Ivanovna đã chót loan báo cho khắp mọi người, nghĩa là Amalia Ivanovna, Polenka, Sonia và anh chàng Ba Lan biết rằng con người tối cao quý, tối hào hiệp ấy, vốn có tiền của và thế lực, khó ai bị kịp xưa kia là bạn ông chồng trước của bà, đã từng được cha bà tiếp đón trong nhà, có hứa là sẽ tìm đủ mọi cách lo cho bà một số lương quả phụ khá cao. Ở đây cũng xin nói rõ rằng sở dĩ Katerina Ivanovna có khoe khoang tiền của và thế lực của người nào thì đó tuyệt nhiên không phải vì vụ lợi, tính toán riêng tư gì cả. Bà khoe khoang như vậy một cách hoàn toàn vô tư, có thể nói là để chút bớt nỗi lòng, chỉ vì cái thú được khen ngợi người ta và làm tăng phẩm giá của người được khen lên. Ngoài Luzin ra, và chắc là vì noi gương ông ta, còn có cái tên chó đều Lebezhnikov cũng không đến nốt. Không biết cái thằng cha này cho mình là cái thá gì, người ta chỉ vì thương tình mà mời hắn đến, và cũng vì hắn ở chung phòng với ông Pyotr Petrovich, lại có quen với ông ta nên không mời không tiện. Lại còn có một bà thuộc hạng lịch duyệt và cô con gái quá thì của bà không đến dự. Bà này tuy mới đến ở nhà bà Lipeveksen trong vòng 2 tuần nay, song cũng đã mấy lần kêu ca về những tiếng ồn ào từ căn nhà của gia đình Makhmeladov vang lên, nhất là khi ông chồng quá cố đi uống rượu say khướt về nhà. Dĩ nhiên, Katerina Ivanovna cũng biết thế, vì bà Amalia Ivanovna cứ mỗi lần chửi nhau với Katerina Ivanovna và dọa đuổi cả mấy mẹ con ra khỏi nhà, lại giống tướng lên rằng họ quấy rầy những khách trọ đáng kính mà họ không bén đến gót chân. Giờ đây, Katerina Ivanovna có ý mời hai mẹ con bà ta, những kẻ mà bà không bén đến gót chân. Vì một lý do nữa là từ trước đến nay, mỗi khi tình cờ gặp nhau, bà kia lại khinh bỉ quay mặt đi. Ấy, để cho bà ta biết rằng, nhà này cao thượng hơn nhiều, không hề để tâm thù vặt. Và để họ thấy rằng Katerina Ivanovna vốn không quen sống trong một tình cảnh như thế này. Bà đã định tâm thế nào cũng phải nói đến chuyện này trong bữa ăn, cũng như nhắc đến cái chức tổng trấn của ông cụ. Và đồng thời cũng ám chỉ rằng khi gặp bà không việc gì phải ngoảnh mặt đi một cách ngu xuẩn như vậy. Lại còn có một ông trung tá to béo không chịu đến. Thật ra đó là một đại úy tham mưu giải ngũ. Nhưng sau mới biết là ngay từ sáng hôm qua, ông ta đã say bí tỉ, chẳng còn chân cẳng đâu mà lê đi nữa. Nói tóm lại, chỉ thấy anh chàng người Ba Lan, rồi đến một viên thư lại gầy còm câm như hến, mặc áo đôi tôm cáu ghét, mặt đầy mụn nhọt, người hôi hám kinh tởm. Rồi đến một ông già điếc đặc và gần như mù tịt, ngày trước làm ở một trạm bưu chính nào đấy, trọ ở nhà bà Amalia Ivanovna, không biết từ đời nào, do ai nuôi và để làm gì. Lại còn có một lão trung úy về hưu nghiện ngập, thật ra chỉ là một nhân viên quân lương, có một lối cười ống ổng hết sức khả ố và lại không mặc áo gi lê. Có chết người không chứ? Một lão cha căng chú kiết nào cứ thế ngồi vào bàn, thậm chí cũng chẳng chào hỏi gì Katerina Ivanovna. Và cuối cùng là một nhân vật, vì không có áo khoác nên định xuất đầu lộ diện trong một cái áo dài mặc ngủ. Nhưng cái này thì thật quá ư thất lễ, cho nên nhờ những cố gắng của Amalia Ivanovna và anh chàng Ba Lan, hắn đã bị tống cổ ra ngoài. Nhưng anh chàng Ba Lan lại rủ ở đâu đến hai anh chàng Ba Lan nữa, xưa nay chưa từng trọ ở nhà bà Amalia Ivanovna, và trong nhà này chưa có ai trông thấy mặt bao giờ. Những điều đó làm cho Katerina Ivanovna hết sức khó chịu. Thế này thì sửa soạn là dọn cho ai? Để cho đủ chỗ, người ta đã phải dọn cho mấy đứa trẻ ăn trên cùng một cái hòm đặt ở góc sau, không cho chúng ngồi ở chiếc bàn lớn, chưa chi đã choán hết cả phòng. Hai đứa bé ngồi trên chiếc ghế dài, còn Polenka lớn nhất phải trông coi em, cho chúng ăn, vò chùi mũi cho chúng, cho ra dáng con nhà quý phái. Nói tóm lại, Katerina Ivanovna buộc lòng phải tiếp mọi người một cách long trọng, gấp bội, và thậm chí với vẻ khinh khỉnh nữa. Có một số khách bị bà nhìn một cách nghiêm khắc đặc biệt và mời ngồi với một giọng trịch thượng. Không hiểu sao Katerina Ivanovna cho rằng bà Amalia Ivanovna phải chịu trách nhiệm về những người không đến, cho nên bỗng quay ra nói hết sức khinh suất với bà ta, khiến bà ta nhận thấy ngay và mất lòng không sao tả xiết. Một sự khởi đầu như vậy không thể báo hiệu điều gì tốt lành về sau cả. Cuối cùng, mọi người ngồi vào bàn. Raskolnikov đến gần đúng vào lúc họ từ nghĩa địa trở về. Katerina Ivanovna mừng quýnh lên, trước hết vì chàng là người có học duy nhất trong cả đám tân khách, và như mọi người đều biết, đang chuẩn bị để hai năm nữa bước lên bục giáo sư ở trường đại học Petersburg. Sau nữa là vì thoạt mới vào chàng đã kính cẩn xin lỗi bà ngay vì đã không đến dự lễ an táng được, mặc dầu rất muốn. Bà ta cứ vùa vập lấy chàng, mời chàng ngồi ngay bên tay trái mình. Bên phải là bà Amalia Ivanovna. Và tuy phải luôn luôn sáng sở trông nom cho người nhà bưng thức ăn cho đúng chỗ và múc đủ cho các tân khách, tuy những cơn ho đau đớn cứ phút phút lại làm bà nghẹt thở, không nói được hết lời. Hình như hai ngày qua bà ho nặng hơn trước rất nhiều. Bà vẫn nói chuyện không ngớt với Raskolnikov, vội vã thầm thì bày tỏ với chàng tất cả những cảm xúc tích tụ lại trong lòng, một nỗi căm phẫn chính đáng của mình khi thấy bữa tiệc tang thất bại. Tuy vậy, cơn phẫn uất của bà luôn luôn xen những tiếng cười hết sức vui vẻ không sao nhịn được. Nhằm chế giễu các tân khách quây quanh bàn, nhưng chủ yếu là chế giễu đích thân bà chủ nhà. Lỗi tại con tu hú này cả. Ông hiểu tôi muốn nói ai chứ? Nói mụ ấy đấy. Katerina Ivanovna bắt đầu trỏ bà chủ nhà cho chàng. Ông thử nhìn mụ mà xem, mắt mụ đang long lên sòng sọc. Mụ biết tôi đang nói chuyện về mụ, nhưng không hiểu nói gì, tức lồi cả mắt lên. Xì, thật như con cú. Ha ha ha. Một cơn ho cắt ngang tiếng cười. Mụ đội cái mụ chụp ấy để khoe cái gì nhỉ? Bà lại ho. Ông có để ý thấy không? Mụ ta cứ muốn mọi người tưởng mụ ta che chở cho tôi. Và mụ đến dự thế này là vinh hạnh cho tôi lắm. Tôi tưởng mụ là người tử tế, nhờ mụ mời những khách cho kha khá một chút, và phải là những người có quen với nhà tôi. Thế mà ông xem, mụ ta mời những ai? Toàn một lũ hề ở đây cả, một lũ vô lại. Ông thử xem cái thằng cha mặt bẩn kia kìa, một thứ sên đi hai chân. Còn mấy thằng Ba Lan kia, ha ha, tiếng cười chuyển thành tiếng ho. Chúng chưa từng đến đây bao giờ, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi chưa bao giờ thấy mặt chúng. Thế thì xin hỏi ông, chúng đến đây làm gì? Chúng ngồi cạnh nhau, trông nghiêm chỉnh ra phết. Này Pan à, các ông, tiếng Ba Lan. Bà ta bỗng quát gọi một người trong bọn họ. Pan à, đã ăn chả rán chưa? Ăn nữa đi, uống bia đi, uống bia đi. Không uống vodka à? Ông xem kìa, hắn đứng phát dậy chào. Ông xem chắc là đói meo ra, tội nghiệp. Thôi được, cho chúng ăn, miễn là đừng có làm ồn. Ít nhất cũng phải thế. Quả tình tôi chỉ sợ cho mấy cái thìa bạc của bà chủ nhà. Amalia Ivanovna. Bà bỗng quay sang bà chủ nhà, nói khá to. Nếu họ có cưỡng mất thìa của bà thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Xin nói trước như vậy. Ha ha ha. Bà cười phá lên một tràng, ngoảnh về phía Raskolnikov, hất hàm chỉ bà chủ nhà, rất thích thú với câu nói kháy. Không hiểu, lần này mụ ta vẫn không hiểu. Cứ ngồi há hốc mồm ra. Ông xem như một con cú, thật y như con cú, trên mào có thắt dải ri băng mới. Ha ha ha. Đến đây tiếng cười lại chuyển thành một trận ho dữ dội, kéo dài đến 5 phút. Một vệt máu dính trên khăn tay, trán toát mồ hôi hột. Bà lặng lẽ đưa cho Raskolnikov xem vệt máu, và chưa kịp thở, bà ta lại thì thầm nói với chàng, sôi nổi, má nổi lên những đám đo đỏ. Ông thử xem, tôi đã nhờ mụ ta làm một việc có thể nói là hết sức tế nhị, là mời hộ hai mẹ con cái bà thượng lưu kia. Ông có hiểu tôi đang nói đến ai không? Ở đây cần phải xử sự thật tinh tế, khéo léo. Thế bà mụ đã làm thế nào không biết, đến nỗi cái mụ nhà quê ngốc nghếch mới lên tỉnh kia, cái thứ không đáng một trinh mà cũng lên mặt. Chỉ vì mụ ta là vợ quá một thằng cha thiếu tá nào đấy lên đây xin lương quả phụ, luồn lọt khắp các công sở, 50 tuổi đầu mà còn đánh phấn, thoa son và nhuộm tóc. Ai mà chả biết, một thứ người mặt hạ như thế mà mời không thèm đến, thậm chí cũng không thèm cho người đến cáo lỗi. Nếu quả không thân hành đến được, thật đến cái lễ độ tối thiểu cũng không biết. Tôi không hiểu tại sao ông Pyotr Petrovich cũng không đến. Còn Sonia đâu? À, nó đây rồi. Thật là may. Sao Sonia? Con đi đâu thế? Đám tang bố mà lại cũng đến muộn thì lạ thật. Rodion Romanovich, ông cho nó ngồi cạnh với. Chỗ của con đây, Sonechka. Muốn ăn gì thì cứ ăn đi. Ăn món cá nấu đông này ngon hơn này. Chả rán sẽ bưng lên ngay. Bọn trẻ có rồi chứ, Polenka. Đằng ấy có đủ món cho các con không? Bà ta lại ho một chập. Thôi được, lên nhà phải cho ngoan nhé. Cô Lea đừng có đu đưa hai chân. Phải ngồi cho ra dáng con nhà quý phái. Con nói gì Sonechka? Sonia vội vã chuyển lời cáo lỗi của Pyotr Petrovich, cố nói cho thật to để mọi người đều nghe, dùng những lời lẽ thật lịch sự, tao nhã, thậm chí còn có ý thêm thắt và tô điểm vào nữa. Nàng nói thêm rằng Pyotr Petrovich có dặn thưa lại là hễ có dịp ông sẽ đến ngay để nói chuyện riêng về công việc và bàn xem sau này có thể làm gì, mưu tính những gì, vân vân. Sonia biết rằng nói như vậy sẽ làm cho Katerina Ivanovna yên lòng và khuây khỏa, sẽ mơn trớn lòng tự ái và nhất là sẽ thỏa mãn được tính kiêu hãnh của bà. Nàng vội vàng chào Raskolnikov rồi ngồi xuống cạnh chàng và tò mò liếc nhanh về phía chàng. Tuy vậy, suốt từ đấy về sau, nàng cứ tránh nhìn chàng và tránh nói chuyện với chàng. Nàng lại còn có vẻ lơ đãng nữa, tuy vẫn nhìn vào mặt Katerina Ivanovna để cho bà vui lòng. Nàng cũng như Katerina Ivanovna đều không mặc tang phục vì không có. Sonia đã chọn một chiếc áo nâu, chiếc áo thẫm màu nhất đem mặc. Còn Katerina Ivanovna thì mặc chiếc áo dài độc nhất còn lại bằng vải in màu xin xịn có sọc. Những lời nhắn nhủ của Pyotr Petrovich được tiếp đón rất niềm nở. Katerina Ivanovna trang trọng nghe Sonia truyền đạt, rồi vẫn giữ cái vẻ trang trọng ấy. Bà hỏi thăm sức khỏe Pyotr Petrovich, đoạn quay ngay sang Raskolnikov, nói thì thầm, nhưng nghe rất to, rằng quả tình một con người oai vệ và đáng kính như Pyotr Petrovich mà rơi vào một đám người kỳ quặc như thế này thì rất lạ. Tuy ông ta rất tận tụy với gia đình bà và vốn là bạn cũ của cụ thân sinh bà. Cho nên tôi đặc biệt cảm ơn ông Rodion Romanovich ạ, vì ông đã không khinh rẻ lòng hiếu khách của tôi ngay trong một hoàn cảnh như thế này. Bà nói khá to, và chăng tôi cũng biết rằng chỉ vì thương tình chồng tôi mà ông giữ lời hứa. Rồi bà ta lại nhìn qua đám khách khứa một lượt, vẻ kiêu hãnh và đường bệ, rồi bỗng tỏ vẻ ân cần đặc biệt, hỏi to ông già điếc ngồi bên kia bàn xem ông ta có muốn ăn thêm thịt rán không, và người ta đã rót rượu Porto cho ông ta chưa. Ông già không đáp, và hồi lâu không hiểu người ta hỏi gì mình, tuy những người ngồi cạnh cứ huých vào người ông ta để cười với nhau. Ông ta chỉ há mồm ngơ ngác nhìn quanh, khiến cho mọi người càng cười giả. Do là đồ ma dại, xem kìa, họ đưa hắn đến làm gì thế không biết. Còn như Pyotr Petrovich thì xưa nay tôi vẫn tin tưởng. Katerina Ivanovna nói tiếp với Raskolnikov, và dĩ nhiên ông ta không giống. Bà quay sang Amalia Ivanovna nói to và sẵn, vẻ nghiêm khắc đến nỗi bà chủ nhà đâm hoảng lên. Không giống cái bọn nạ dòng diêm dúa nhà bà. Bọn ấy thì có muốn xin vào nấu bếp ở nhà cha tôi cũng không được đâu. Giá nhà tôi còn sống mà tiếp họ thì thật vinh dự cho họ. Và chăng qua tiếp cũng chỉ vì nhà tôi rất thương người đó thôi. Vâng ạ, ông nhà rất hay rượu, ông uống nhiều lắm. Lão nhân viên quân lương về hưu bỗng giống tướng lên trong khi nốc chén rượu thứ 12. Sinh thời nhà tôi quả có cái tật ấy, ai cũng biết thế. Katerina Ivanovna chộp ngay lấy câu nói của lão nhân viên quân lương. Nhưng nhà tôi là người hiền lành và cao thượng, biết kính trọng gia đình, biết thương vợ, thương con. Chỉ phải cái nhà tôi vì tốt bụng quá, quá tin những kẻ xấu xa, trụy lạc. Bà ai cũng kết bạn, đánh chén, toàn là những hạng người không bén đến gót giày nhà tôi. Rodion Romanovich ạ, ông thử tưởng tượng, khi liệm tôi tìm thấy trong túi nhà tôi một con gà bằng bột ngào đường. Say như chết rồi mà vẫn còn nhớ đến con. Gà, bà nói là một con gà, lão nhân viên quân lương kêu lên. Katerina Ivanovna không thèm đáp, bà quay ra suy nghĩ điều gì và cất tiếng thở dài. Chắc ông cũng nghĩ như mọi người rằng tôi đối xử với nhà tôi quá nghiệt ngã. Bà nói tiếp với Raskolnikov, thật ra không phải thế, ông ấy rất nể tôi, nể lắm. Ông ấy tốt bụng, nhiều khi tôi thương nhà tôi quá, có những lúc ông ngồi trong xó nhìn tôi tội nghiệp quá. Cũng muốn vỗ về, an ủi ông ấy, nhưng rồi lại nghĩ bụng. Dịu dàng với ông ta thì ông ta lại chè chén mất thôi. Phải nghiêm, may ra mới giữ được ít nhiều. Vâng, có khi phải túm lấy tóc lôi sình sạch ấy, đã nhiều lần rồi đấy. Lão nhân viên quân lương lại giống lên và rót thêm một cốc vodka nữa. Không phải chỉ túm tóc mà thôi đâu, Katerina Ivanovna cắt ngang. Có những thằng ngốc còn phải lấy chổi mà quét ra khỏi nhà ấy. Đây là tôi nói kẻ khác, chứ không phải nói với nhà tôi đâu. Những đám đỏ trên má Katerina Ivanovna mỗi lúc một thêm thẫm màu, ngực bà phập phồng, chỉ thêm chút nữa là bà sẵn sàng gây sự. Có nhiều người cười khúc khích, rõ ràng là họ thích chí lắm. Có mấy người huých lão nhân viên quân lương và nói thì thầm với lão, hẳn là muốn xúi bẩy thêm. Vậy xin hỏi bà vừa nói, nghĩa là vừa rồi, bà định ám chỉ vị nào ở đây? Thôi chả cần, chỉ nhảm, một mụ đàn bà quái mà. Thôi bỏ qua cho mụ ấy, cho qua. Đoạn lão ta lại nốc rượu. Raskolnikov im lặng ngồi nghe, trông ông thấy ghê tởm. Chàng chỉ ăn qua loa lấy lệ những thứ Katerina bỏ vào cho chàng, mà cũng chỉ để cho bà ta khỏi mếch lòng. Chàng chăm chú nhìn Sonia, nhưng Sonia bây giờ mỗi lúc một thêm lo âu và sợ hãi. Nàng cũng cảm thấy bữa tiệc sẽ không kết thúc êm thấm, và lo sợ theo dõi thái độ mỗi lúc một thêm cáu gắt của Katerina Ivanovna. Và lại nàng cũng biết rằng nguyên nhân chính đã làm cho hai người đàn bà mới lên Petersburg từ khước lời mời của Katerina Ivanovna một cách khinh miệt như vậy chính là nàng Sonia. Chính Amalia Ivanovna có nói với nàng rằng bà mẹ còn lấy làm khó chịu khi nghe mời và hỏi làm sao tôi lại có thể cho con gái tôi ngồi cùng bàn với cái ngữ ấy. Sonia cảm thấy Katerina Ivanovna đã biết được việc này. Và đối với bà, một điều gì xúc phạm đến Sonia còn quan trọng hơn là xúc phạm đến bản thân bà, đến con cái bà, đến cha bà nữa. Tóm lại, đó là điều sỉ nhục đau đớn nhất đối với Katerina Ivanovna. Sonia lại biết rằng bà sẽ không sao nguôi lòng nếu chưa nói được cho hai con mẹ nhà quê diêm dúa kia biết rõ chúng đều là vân vân vân vân. Vừa lúc ấy, như cố tình, có một người nào ngồi ở cuối bàn nhờ chuyển đến cho Sonia một cái đĩa trên đặt hai quả tim nặn bằng ruột bánh mì đen có một mũi tên xuyên qua. Katerina Ivanovna lồng lên và lập tức chõ về phía cuối bàn nói to lên rằng kẻ nào vừa làm như vậy hẳn là một con lừa say rượu. Amalia Ivanovna cũng linh cảm thấy có triệu chứng bất thường, đồng thời thái độ khinh khỉnh của Katerina Ivanovna cũng làm cho bà ta bầm gan tím ruột đi. Muốn cho không khí đỡ nặng nề và lái cho khách hứa chú ý sang hướng khác nhân thể, cũng để đề cao mình lên trước mặt mọi người, bà ta bỗng dưng bắt vào kể lể rằng một người quen của bà là ông Carl ở hiệu thuốc, có một đêm đang đi trên xe ngựa thì bỗng người téng seng muốn giết ông ta, và Carl van nài xin hắn đừng giết, chắp tay khóc lóc mãi sợ khiếp Fati. Katerina Ivanovna cũng mỉm cười nhưng lại nhận xét ngay rằng Amalia Ivanovna không nên kể chuyện bằng tiếng Nga. Amalia Ivanovna lại càng thêm tức và cãi lại rằng ông Walter Oberling của bà ta là một nhân vật rất trọng yếu và hai tay bao giờ cũng thò vào túi quần. Katerina Ivanovna tính vốn dễ cười, không sao nén được nữa và cười phá lên như nắc nẻ, đến nỗi Amalia Ivanovna mất hẳn tự chủ. Còn mẹ, mấy lố làm sao? Katerina Ivanovna lại vui vẻ thì thầm với Raskolnikov, định nói hai tay bỏ túi mà thành ra thò tay móc túi người ta. Hi hi. Và ông có nhận thấy không, ông Rodion Romanovich, tất cả những bọn ngoại quốc ở Petersburg ấy mà, nhất là bọn Đức, ở đâu đâu kéo sang ta đều ngu hơn người mình cả. Ông cũng thấy đấy, ai đời lại đi kể rằng Karl ở hiệu thuốc sộ khiếp Fati, thằng cha thật rát như cái. Và đáng lẽ chói gô thằng đánh xe lại thì đằng này lại chắp tay khóc lóc van xin. Trời ơi, ngốc ơi là ngốc, thế mà tưởng là cảm động lắm đấy. Và cũng không hề ngờ rằng mình ngốc đến thế nào. Theo tôi thì thằng cha mắm muối gạo tiền say be bét kia còn khôn hơn nhiều, ít nhất cũng thấy được rằng hắn đã say mềm, bao nhiêu trí khôn chút vào đáy cốc hết rồi. Còn mấy lão kia thì đều ra vẻ nghiêm trang đúng đắn cả. Đấy, mắt mụ ta cứ long lên sòng sọc. Tức lắm đấy. Ha ha ha. Tiếng cười của bà lại chuyển thành một cơn ho. Vui lên, Katerina Ivanovna mê mải kể hết chuyện này đến chuyện nọ và đột nhiên nói rằng với số lương quả phụ xin được, bà ta sẽ mở một ký túc xá cho con gái quý tộc ở tỉnh nhà. Bà ta chưa lần nào nói riêng với Raskolnikov về việc này, cho nên lập tức say sưa đi vào những chi tiết đầy sức quyến rũ đối với bà. Bà bỗng lấy ở đâu ra một tấm bằng khen, chính tấm bằng mà mồ mả ông Marmeladov đã nói chuyện với Raskolnikov dạo trước trong tiệm rượu, khi kể rằng hôm làm lễ tốt nghiệp, Katerina Ivanovna đã nhảy điệu khăn san trước mặt quan tổng trấn và nhiều nhân vật khác. Bây giờ tấm bằng khen ấy hẳn là đang được dùng là một chứng chỉ tỏ ra rằng Katerina Ivanovna có đủ quyền mở ký túc xá. Nhưng nó được để dành chủ yếu là để trị cho hai mẹ con nhà quê diêm dúa kia một mẹ ra trò, nếu chúng đến dự tiệc tang và cho chúng thấy rõ rằng Katerina Ivanovna vốn là con nhà quý phái. Có thể nói là quý tộc thượng lưu và bậc nhất nữa, là con một quan đại tá, và chắc chắn bà hơn xa những thứ đàn bà chuyên chạy trọt cầu may ở đâu mọc ra nhan nhản trong mấy năm gần đây. Tấm bằng khen lập tức được chuyển qua tay các ông khách say mềm, và Katerina Ivanovna cũng cứ để yên vì trong bằng quả có viết Et tu lettre, rõ ràng phân minh tiếng Pháp, rằng bà ta là một con gái một vị tư vấn hoàng cung được thưởng huân chương bội tinh, và như vậy tức cũng gần như một vị đại tá. Bốc đồng lên, Katerina Ivanovna quay ra kể lể dài dòng về đủ các thứ chi tiết này nọ trong cuộc sống êm đềm và tươi đẹp sau này ở T. Nào là mình sẽ mời các giáo viên trung học về dạy trong trường ký túc, nào là trước kia mình học tiếng Pháp với một ông thầy Pháp tên là Mango, một ông già đáng kính nay đang an dưỡng tuổi già ở T, và chắc chắn sẽ nhận lời đến dạy với một số lương hết sức phải chăng. Cuối cùng, bà cũng nhắc đến Sonia, nàng sẽ cùng về T với bà để giúp đỡ bà trong mọi việc. Nhưng đến đây, ở cuối bàn bỗng có ai phì cười lên. Katerina Ivanovna lập tức cố làm ra vẻ khinh khỉnh không nghe thấy tiếng cười ở cuối bàn, nhưng lại lập tức cố ý cất cao giọng lên, say sưa nói về những năng lực của Sonia Simonovna. Chắc chắn có thể làm người cộng tác đắc lực của bà. Nói đến tính dịu hiền, kiên nhẫn, lòng hy sinh, tâm hồn cao thượng và học vấn của nàng, vừa nói vừa vỗ vỗ lên má Sonia, rồi đứng dậy ôm nàng hôn hai lần rất thắm thiết. Sonia đỏ bừng mặt, còn Katerina Ivanovna thì bỗng khóc òa lên, rồi lại nhận xét ngay rằng mình là một con mẹ ngốc yếu thần kinh, lại đang lúc hoang mang quá sức, rằng đã đến lúc phải kết thúc, bây giờ ăn xong rồi phải dọn trà lên thôi. Ngay lúc ấy, Amalia Ivanovna trong lòng đã giận sôi lên vì suốt câu chuyện không được góp một câu nào, thậm chí người ta cũng chẳng thèm nghe bà nói nữa, liền đi một nước liều cuối cùng. Bà ta giấu vẻ bực dọc, đánh bạo nói với Katerina Ivanovna một điều nhận xét hệ trọng và sâu sắc, là trong trường ký túc tương lai phải chú ý đặc biệt đến áo quần lót của các nữ sinh. Đi wash, phải giữ sao cho nó thật sạch và nhất định cần phải có một bà đi madame rất tốt để trông nom áo quần cho chu đáo. Và thứ đến là phải cấm các cô con cái kia tọc trộm tiểu thuyết pan tẹm. Katerina Ivanovna bấy giờ quả nhiên đang hết sức hoang mang, mệt mỏi và phát chán lên với bữa tiệc, lập tức cắt ngang Amalia Ivanovna, nói rằng bà ta chỉ nói nhảm và chẳng hiểu gì hết, rằng lo đến áo quần lót là việc của người quản lý chứ không phải của bà hiệu trưởng một ký túc quý phái. Còn những chuyện đọc tiểu thuyết thì chỉ nói như vậy thôi cũng đã quá khiếm nhã rồi, và xin bà ta im đi cho. Amalia Ivanovna nổi khùng lên nói rằng bà ta có thiện ý, bà ta rất muốn tiều lành tiều tốt, rằng người ta mãi không chịu trả tiền nhà cho bà. Katerina Ivanovna lập tức trả miếng, nói rằng bà ta nói dối, chứ thiện ý gì mà thiện ý. Ngay từ hôm qua, khi thi hài chồng bà còn nằm trên bàn, bà ta đã làm tình làm tội về chuyện nhà cửa rồi. Bà Amalia Ivanovna liền nhận xét một cách rất ăn nhịp với câu trên, là bà ta đã mồi các bà kia, nhưng họ không tến vì họ là người quý phái, không thể tến nhà người không quý phái được. Katerina Ivanovna lập tức nhấn mạnh rằng một mụ cầu bơ cầu bất như bà ta thì làm gì có tư cách phán đoán thế nào là quý phái thật, thế nào quý phái giả. Amalia Ivanovna không chịu được nữa, bèn tuyên bố rằng ông Walter Oberkling của bà ta là một người tốt, rốt quan trọng, khi mà hai tay cũng thò vào túi, mồm thở phúc phúc. Và để cho mọi người hình dung thật rõ ông Walter, bà ta đứng phắt dậy, thọc cả hai tay vào túi, phồng má lên, mồm phát ra những âm thanh mơ hồ, nghe như phúc phúc, làm cho khách khứa cười rộ lên. Họ cố ý cười như vậy để khuyến khích bà Amalia Ivanovna, vì biết trước thế nào cũng có một cuộc xung đột. Nhưng thế này thì Katerina Ivanovna không còn tài nào chịu được nữa, liền nhấn mạnh cho mọi người đều nghe thấy rằng có thể bà Amalia Ivanovna xưa nay không có water gì cả, bà ta chẳng qua là một mụ kiều dân Phần Lan ở Petersburg, chắc chắn trước đây đi ở nấu bếp cho nhà ai, có lẽ còn tệ hơn thế nữa. Mặt bà Amalia Ivanovna đỏ bừng lên như con tôm luộc, và bà chu chéo lên rằng chính Katerina Ivanovna mới không hề có water, còn bà ta thì có ông Walter Oberkling, mặc áo đuôi tôm dài thế này này, mồm lúc nào cũng púp púp púp. Katerina Ivanovna khinh bỉ nói rằng dòng dõi của bà thì ai nấy đều biết, và ngay trong tấm bằng khen này có ghi bằng chữ in rằng cha bà là một quan đại tá, còn như bố bà Amalia Ivanovna, là nói giả dụ như bà ta có bố thật đi nữa, thì chắc hẳn chỉ là một gã kiều dân Phần Lan ở Petersburg làm nghề bán sữa. Nhưng đúng hơn cả là bà ta cũng chẳng hề có bố chút nào, vì cho đến nay vẫn không rõ phụ danh bà ta là gì, gọi là Amalia Ivanovna hay Ludvigovna. Đến đấy, bà Amalia Ivanovna như điên như dại, nện quả đấm lên bàn, rít lên rằng bà ta là Aman Ivan chứ không phải Ludvigovna, rằng cha bà tên là John Han, làm đến chức thị trưởng. Còn cha bà Katerina Ivanovna thì chưa bao giờ làm thị trưởng. Katerina Ivanovna liền đứng dậy và với một giọng có vẻ bình tĩnh, tuy mặt bà tái mét, ngực phập phồng dữ dội, nói với bà ta rằng nếu một lần nữa bà ta còn dám cả gan đặt cái ông Water chết tiệt ấy ngang hàng với cha bà sẽ giật phăng cái mũ chụp kia dẫm nát ra. Nghe thấy thế, Amalia Ivanovna lồng lộn chạy khắp phòng, gân cổ chu chéo lên rằng bà ta là chủ nhà này và Katerina Ivanovna phải cuốn cói ti ngay lập tức. Đoạn chẳng hiểu sao lại cuống cuồng chạy đi thu vén các thìa bạc ở trên bàn. Trong phòng huyên náo hẳn lên, trẻ con khóc òa. Sonia chạy ra toàn giữ Katerina Ivanovna, nhưng khi Amalia Ivanovna bỗng léo nhéo những gì về cái thẻ vàng, Katerina Ivanovna đẩy Sonia và xông vào Amalia Ivanovna để thực hiện lời hăm dọa lúc nãy về cái mũ chụp. Nhưng vừa lúc ấy, cánh cửa vụt mở và Pyotr Petrovich Luzhin hiện ra trên ngưỡng cửa. Ông ta đứng yên đảo mắt nhìn qua các khách khứa một lượt và chăm chú, vẻ nghiêm nghị. Katerina Ivanovna đâm bổ về phía ông ta.